Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, âm lôi chi lực. Hạ, huynh đệ, chúng ta đi dạo cũng đi dạo, kế tiếp liền cùng đi Khuynh Nhạc Phong, vì ngươi chọn lựa một tòa động phủ đi. Đường Viên cười nói, động phủ, Phùng Diễm khẽ run, chợt gật đầu, Khuynh Nhạc Phong. Cái kia không gì sánh được nguy nga trên cự phong. Huynh đệ, cái này động phủ chia làm hai loại. Một loại thì là ngươi lựa chọn một khối địa phương, tự mình động thủ mở ra tới động phủ. Dạng này động phủ có thể căn cứ ngươi mình thích bố cục bố trí. Hoàn cảnh đương nhiên tốt thượng không ít. Đương nhiên như thế muốn nhỏ bé phiền toái một chút. Đường Viên tự thuật nói, mà đổi thành một loại. Thì là ta Khuynh Nhạc Phong trước đây một ít đệ tử đã sớm mở ra tới động phủ. Những cái kia động phủ theo lấy nguyên chủ nhân vẫn lạc. Vẫn bỏ hoang. Người muốn là ngại phiền phức. Trực tiếp đi những chấm kia hoang phế động phủ chọn lựa một tòa là được. Phùng Diễm gật đầu. Chỗ cư trụ. Đối chúng ta những võ giả này mà nói. Căn bản không quan trọng. Vì vậy, bình thường vừa tới nơi đây động phủ. Đều là tùy ý chọn một tòa động phủ vì chỗ cư trụ. Thiên Lăng cười nói. Ai, vậy cũng chưa chắc. Bàn ra ta chính là mình động thủ sáng lập động phủ. Đường Viên bĩu môi nói. Ha ha, ta phỏng chừng vậy cái kia chút động phủ không chứa được ngươi vóc người này đi. Phùng Diễm nhưng, là buồn cười. Ách, Đường Viên nhất thời nói không ra lời. Phùng Diễm đối ở lại vị trí ngược lại không có yêu cầu gì. Vì vậy chính là tuyệt đối tùy ý chọn một tòa động phủ. Mà cuối cùng cái kia động phủ chính là tuyển định ở cách Đường Viên động phủ cách đó không xa. Ha ha, cái này động phủ diện tích ngược lại là thật lớn. Hơn nữa cũng đủ sáng. Phùng Diễm nhìn xung quanh động phủ mình. Mặt nạ cực đại. Bên trong động phủ cũng không bất luận cái gì xa xỉ gia cụ. Chỉ có vô cùng đơn giản bàn đá băng đá. Mà ở động phủ góc. Đều có chiếu sáng dùng tinh thạch, đem toàn bộ bên trong động phủ soi sáng sáng sủa không gì sánh được. Đơn giản, mộc mạc, mặt nạ đại, tốt, liền nơi này đi, Phùng Diễm cười cười, chính yếu nhất, là cái này động phủ mặt nạ, xung quanh sợ là cũng có mấy trăm thước vuông. Dạng này mặt nạ, đủ nhường hắn tại bên trong động phủ này, diễn luyện một ít võ học chiêu thức, tất nhiên động phủ ngươi đã quyết định. Huynh đệ kia ta liền không lưu lại. Người chậm rãi quen thuộc nơi đây hoàn cảnh đi. Đường Viên cười nói. Thiên Lăng cũng hơi hơi khom người chuẩn bị cáo từ rời đi. Đi thong thả. Không tiễn. Phùng Diễm mỉm cười. Tại Đường Viên cùng Thiên Lăng đi không lâu sau. Phùng Diễm chính là lập tức ngồi xếp bằng xuống. Trong tay hắn. Cũng là lập tức xuất hiện một viên tử kim sắc ngọc phù. Ngọc phù này ở giữa ghi lại. Tự nhiên chính là cái kia, âm lôi kính, công pháp, từ mới vừa đạt được cái này âm lôi kính công pháp bắt đầu. Phùng Diễm chính là cực muốn tu luyện môn công pháp này. Bây giờ Đường Viên hai người mới vừa đi, hắn chính là khẩn cấp đem cái này ngọc phù lấy ra. Âm lôi kính, địa cấp công pháp cực phẩm, ý tại nguyên lực bên trong, cô đọng âm lôi chi lực, do đó là tự thân lực công kích tăng gấp bội. Phùng Diễm nhắm hai mắt lại, dựa theo cái kia âm lôi kính công pháp thượng chỗ tự thuật. Ý thức chậm rãi chìm vào đan điền, âm lôi kính hạch tâm, chính là ngưng luyện ra âm lôi chi lực. Mà muốn ngưng luyện ra âm lôi chi lực, đầu tiên chính là muốn để chính mình nguyên lực, trở nên có công kích tính. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này tinh thuần nguyên lực, là như thế nào trở nên có công kích tính. Phùng Diễm thầm nghĩ. Thời gian không ngừng trôi qua, chớp mắt, chính là nửa cái cùng đi qua, nửa tháng này trong thời gian, Phùng Diễm đều là ngây người ở trong động phủ cánh cửa bị hắn dùng nguyên lực phong ấn, tại nửa tháng này trong lúc đó, cái kia Đường Viên tới mấy lần, tuy nhiên cũng không có thuận lợi nhìn thấy Phùng Diễm, bên trong động phủ, một mảnh yên tĩnh, Phùng Diễm con mắt đã mở ra, ánh mắt bình tĩnh. Tại hắn lòng bàn tay bên trong, một đạo nhàn nhạt hắc sắc lôi đình rất nhỏ nhúc nhích. Cái này, chính là âm lôi chi lực. Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại. Cái này đạo hắc sắc lôi đình cực kỳ nhỏ yếu, đang nhảy nhót ở giữa phảng phất đều có tùy thời tiêu tán nguy hiểm. Nhưng mà Phùng Diễm nhưng là có thể rõ ràng cảm ứng được cái này hắc sắc lôi đình ở giữa ẩn chứa công kích đáng sợ lực. Âm lôi kính, liền đem cái này âm lôi chi lực ẩn thân tại tự thân nguyên lực bên trong. Do đó thần không biết quỷ không hay, thì triển lúc công kích, uy lực nhưng là có thể bỗng bạo tăng. Mà đi qua nửa tháng khổ tu, Phùng Diễm rốt cục thành công ngưng luyện ra cái này một tia âm lôi chi lực. Ta dùng nửa tháng, mới ngưng luyện ra một chút âm lôi chi lực. Thứ này, tấm tắc, thật đúng là khó làm. Phùng Diễm nhịn không được lắc đầu. Hắn vốn là dự định ngưng luyện ra đại lượng âm lôi chi lực, do đó vận dụng đến tự thân công kích bên trong, nhường hắn mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa âm lôi chi lực, do đó sử dụng thực lực bản thân tăng nhiều. Có thể hiện tại xem ra, hắn ý tưởng này hiển nhiên được thất bại. Cái này âm lôi chi lực như vậy khó cô đọng, ta mặc dù không ngủ không nghỉ một tháng, sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng luyện ra ba đạo đạt được tiêu chuẩn âm lôi chi lực. Thứ này cũng ngang với có thể thi triển ra ba lần ẩn chứa âm lôi kính công kích. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Vẻn vẹn ba lần công kích, có chút thiếu. Phùng Diễm giờ mới hiểu được. Cái này âm lôi kính rõ ràng cực kỳ nghịch thiên, nhưng vì sao chỉ có thể liệt vào địa cấp công pháp cực phẩm? Nguyên lai chính là bởi vì cái này âm lôi chi lực quá khó khăn luyện hóa. Cái này âm lôi chi lực đã như vậy khó luyện hóa, vậy ta cùng cái này lãng phí thời gian luyện hóa càng nhiều âm lôi chi lực, chẳng thà đem cái này âm lôi chi lực trở thành một loại con bài chưa lật, tại thời khắc quan trọng thi triển ra công kích mạnh nhất. Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Nói cho cùng lá bài, Phùng Diễm ngược lại là nhớ tới bản thân hắn nhất đại con bài chưa lật. Ta công kích mạnh nhất chính là Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn, mà Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn chính là từ nguyên lực luyện hóa đi ra. Nếu như ta tại Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn bên trong lại gia nhập âm lôi chi lực, cái kia uy lực sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Phùng Diễm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động. Con bài chưa lật, tự nhiên là càng mạnh càng tốt, mà cùng làm nhiều một loại con bài chưa lật, chẳng thà nghĩ biện pháp cường hóa đã có lá bài tẩy kia. Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn, môn này từng để cho Phùng Diễm tìm được đường sống trong chỗ chết công pháp. Nếu như có thể tái được âm lôi kính cường hóa, cái kia uy lực tất nhiên càng thêm kinh người. Nói ngồi thì ngồi, Phùng Diễm rất nhanh chính là lần nữa nhắm hai mắt lại. Thời gian trôi qua, chớp mắt, Phùng Diễm đã là tại đây động phủ ở giữa bế quan ước chừng 2 tháng. Mà tại một ngày này, Phùng Diễm động phủ cánh cửa nguyên lực kia phong ấn mới từ từ tán đi. Cùng lúc đó, Phùng Diễm thân hình cũng rốt cục xuất hiện ở động phủ ở ngoài. PS, canh thứ tư đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.